Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, quái vật. Ngươi là 4.4 chấm ngoặc kép, nhìn qua trước mắt Rốt, khoa học bộ đội vệ đội phân đội trưởng mồ hôi lạnh ứa ra. Cứ việc nơi này là Campbell đáy biển trụ sở bí mật, nhưng cùng ngoại giới cũng là giữ liên lạc. Hắn có lẽ không nhận ra cái gì tứ tướng tinh ba tai, nhưng đối với Rốt vị này, sừng sững tại biển cả đỉnh điểm nhất tứ đại hải tặc một trong, làm sao có thể nhận không ra. Tứ hoàng, quỷ thủ Rốt, cùng dâu trắng, bách thú Kaido nổi danh, thậm chí khiến chính phủ đau đầu trình độ càng tại dâu trắng Kaido phía trên một đời mới quái vật. Lời nói đều khó mà nói sao. Rốt ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn, đột nhiên đưa tay hướng phía trước một chảo. Rõ ràng cách xa nhau còn có hơn 10 mét khoảng cách, nhưng cái này hơn 10 mét không gian lại đột nhiên bị áp xúc vặn vẹo. Chỉ thấy Rốt tay trực tiếp vượt qua 10 mét không gian, nháy mắt giữ lại người phân đội trưởng kia cái cổ, đem hắn trực tiếp lôi đến trước mặt, xách lên. Có thể nói cho ta, Vegapunk ở đâu sao? Rốt nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí nhẹ nhàng lại hỏi một lần. Người phân đội trưởng kia trên mặt lộ ra sợ hãi, ra sức giãy giụa, nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể từ Rốt trên tay tránh thoát. Đội trưởng, nhanh công kích, công kích. Cách đó không xa khoa học bộ đội binh sĩ, cũng tất cả đều là mặt mũi tràn đầy biểu tình kinh hãi. Có tiếng người run rẩy mở miệng, dùng đặc chất thương nhắm ngay Rốt. Ầm, một nháy mắt, vô số đặc chất đạn hướng về Rốt đổ ập xuống bắn tới. Những viên đạn này chính là trải qua Vegapunk đặc biệt thiết kế đồ vật. Cũng không phải là dùng để đối phó người xâm nhập, mà là vì trấn áp có khả năng xuất hiện, bị cải tạo sinh vật bạo loạn. Bị cải tạo sinh vật, dù là chỉ cải tạo một lần, sinh mệnh số liệu cũng tại 5.000 trở lên. Những viên đạn này có thể đối phó bọn hắn, uy lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng, tất cả đạn chưa có thể đến Rốt trước người ba thước khoảng cách, liền bị bóp méo chi lực toàn bộ ngăn chặn tại không trung. Tại vô số người hoảng sợ nhìn chăm chú, vặn vẹo cũng biến hình. Rốt sắc mặt lạnh lùng rời đi ánh mắt, nhìn về phía những cái kia khoa học bộ đội binh sĩ. Ầm, vặn vẹo chi lực ầm vang rót vào đại địa. Loại này không biết là cái gì khoáng thạch cùng sắt thép chế tác thành căn cứ kiến trúc. Tại Rốt vặn vẹo chi lực hạ như cụ yếu ớt như là giấy. Cơ hồ là một nháy mắt, Rốt ngay phía trước mặt đất liền từng khúc băng liệt, tựa như vòng xoáy khuấy động, đem mười mấy tên khoa học bộ đội binh sĩ cuốn vào trong đó. Nháy mắt rảo sát hầu như không còn. Đáng chết, thật là quỷ thủ Rốt. Vội vàng chạy tới nơi này khoa học bộ đội đội trưởng Vegapunk bảo tiêu Sentumaru, nhìn qua xa xa Rốt. Con người kịch liệt co vào, chỉ cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn là khoa học bộ đội đội trưởng, đồng thời cũng lệ thuộc vào hải quân đại tướng Hoàng Vượn dưới trướng. Đối với Rốt thế nhưng là tuyệt không lạ lẫm. Nhưng, nơi này chính là khoa học bộ đội số không căn cứ. Rốt là thế nào xuất hiện ở đây? Tại Sentumaru nhìn về phía Rốt thời điểm, Rốt cũng hiện Sentumaru. Mặc dù Sentumaru ra sân số lần cũng không nhiều, nhưng bởi vì tạo hình đặc biệt, Rốt vẫn còn có chút ký ức. Hắn đưa tay hất lên, đem người phân đội trưởng kia quăng bay ra đi, ném tới trên vách tường, đem vách tường đụng sụp đổ vỡ vụn, lôi cuốn lấy máu tươi văng tứ phía. Nhớ không lầm, cái này Sentumaru tựa hồ là Vegapunk bảo tiêu, cái kia hẳn là biết Vegapunk ở nơi nào. Rốt ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Sentumaru, cả người tiến về phía trước một bước phóng ra, liền đột nhiên vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đi tới Sentumaru trước mặt, đủ không độc hành. Sentumaru con người kịch liệt co rụt lại, kinh hãi phía dưới bỗng nhiên một chưởng đánh về phía Rốt. Rốt vung ngược tay lên, Sentumaru vũ trang sắc bá khí nháy mắt sụp đổ. Cả người như là bóng ra hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đụng nát một tòa vách tường. Trong miệng phun ra máu tươi. Vegapunk ở đâu? Rốt dạo bước đi hướng Sentomaru. Hướng về phía hắn hỏi. Sentomaru cắn răng, miễn cưỡng đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng. Nói, không thể trả lời. Đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được tình báo. Miệng của ta là trên thế giới nhất kín không kẽ hở. Vậy ngươi liền không có tác dụng. Rốt hờ, hững nhìn qua Sentomaru, hướng về phía Sentomaru một quyền vung ra. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt này, một đạo hình thể khổng lồ bóng đen đụng nát vách tường. Bỗng nhiên lao đến, hung hăng một quyền vung ra. Cùng Rốt nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, song quyền va chạm, tuôn ra một tiếng chấn thiên động địa oanh minh. Toàn bộ số không căn cứ đều vì này oanh minh run rẩy. Tựa như dẫn một trận địa chấn. Bóng đen kia cùng Rốt ở giữa mặt đất. Nháy mắt xuất hiện băng liệt vết tích. Hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Cuối cùng đem toàn bộ đại sảnh bao trùm. Lúc này mới dừng lại. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Nhìn qua trước mặt sinh vật. Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Vì cái gì nói là sinh vật? Bởi vì Rốt không biết nên xưng là nhân loại. Vẫn là thứ gì? Mặc dù vẫn như cũ là một cái đầu hai đầu cánh tay. Nhưng toàn bộ thân thể lại xấu xí không chịu nổi. Mặt ngoài là một tầng hiện ra ngân quang lân giáp. Trên đầu mọc ra hai con tựa như bách thú Kaido bạch giáp. Toàn thân cơ bắp hiện lên bạo tạc hình. Hình thể giống như một con lưng bạc cự viên. Trên đầu có tựa như lão hổ vằn cùng làn da. Cả người tựa như là từ vô số loại sinh vật tổ hợp ra đồ vật. Kỳ quái nhất chính là, Rốt từ cái này sinh vật trên thân, còn mơ hồ cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Người không biết ta sao? Quỷ thủ Rốt, chấm ngoặc kép, cái kia quỷ dị sinh vật mặt mũi tràn đầy dữ tợn chi sắc. Trong hai mắt hiện ra tơ máu cùng xích hồng. Kinh khủng miệng rộng vỡ ra, lộ ra một cái nhe răng cười biểu lộ. Hắn bỗng nhiên một quyền vung ra, vũ trang sắc bá khí ngưng tụ. Nắm đấm kia bên trên mơ hồ giống như tuôn ra sấp xỉ bách thú Kaido lực lượng. Hung hăng đánh tới hướng Rốt. Rốt mặt không thay đổi đưa tay nhấn tới. Oanh! Một tiếng oanh minh lần nữa vang vọng toàn bộ căn cứ. Hai người dưới chân mặt đất từng khúc vỡ nát. Trực tiếp sụp đổ đến xuống một tầng. Cũng là cái trụ sở này tầng dưới chót nhất. Ta còn thực sự không có ấn tượng gì. Rốt chậm rãi thu tay về. Ngữ khí đạm mạc mở miệng nói. Người chính là Vegapunk. Không, cái kia sinh vật sắc mặt nanh ác. Nói, Vegapunk, cho ta tân sinh. Để ta có được lực lượng như vậy. Vì chính là hủy diệt ngươi. Quỷ thủ Rốt. Hắn giống giận lần nữa phóng tới Rốt. Song quyền không ngừng huy động. Oanh, oanh, oanh. Đang không ngừng oanh minh bên trong. Rốt thân ảnh lui về phía sau. Dưới chân mặt đất không ngừng vỡ vụn. Đây chính là cái kia thí nghiệm cuối cùng sau khi thành công lực lượng sao? Sentomaru đứng tại bên trên một tầng nơi hẻo lánh, nhìn phía dưới cái kia sinh vật đè ép Rốt hành hung. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tim đập nhanh chi sắc. Thật sự là làm ra đáng sợ đồ vật. Thậm chí ngay cả cái kia quỷ thủ Rốt đều chấm ngoặc kép, oanh. Cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống một nháy mắt. Phía dưới truyền đến một tiếng kinh thiên động địa oanh minh. Chỉ thấy Rốt thân ảnh lóe lên một cái. Tránh đi đối phương một quyền. Lơ lửng đến giữa không trung. Hắn không ngừng lục soát trí nhớ của mình. Cuối cùng như ngừng lại cái nào đó thân ảnh bên trên. Rất là không tưởng tượng được nhìn qua cái kia sinh vật. Kinh ngạc nói. Ngươi là đạo bá man. Kiệt ha ha ha ha ha, lại còn nhớ kỹ ta sao? Còn tưởng rằng ngươi đã quên hết, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại một người xông đến nơi này tới. Chấm ngoặc kép, đạo bá man tựa hồ cả người đều ở vào trong điên cuồng. Hắn gầm thét thả người nhảy lên, nhảy đến không trung, đạp trên nguyệt bộ, một quyền đánh tới hướng Rốt. Chết đi, quỷ thủ Rốt, oanh, một quyền này lôi cuốn lấy dọa người tiếng xé gió. Để không khí đều tạo nên gợn sóng. Rốt ánh mắt trở nên bình tĩnh lại. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Không gian bình chướng mở ra. Đạo bá man một quyền từ trên người hắn xuyên qua. Không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. chết, chết, chết. Đạo bá man giống giận liên tục huy quyền. Quyền phong tạo thành dư ba, đem hậu phương vách tường đều oanh sụp đổ vỡ nát. Nhưng thủy chung không cách nào đối Rốt tạo thành một điểm tổn thương. Chỉ bằng vào lực lượng cùng độ, bây giờ biến thành quái vật đạo bá man, hoàn toàn chính xác vẫn là thật sự có tài. Nhưng hắn cũng liền chỉ có lực lượng cùng độ mà thôi. Vô luận là vũ trang sắc bá khí, vẫn là kiến văn sắc haki, tại Rốt trong mắt đều quá yếu quá yếu. Thực sự là khó khăn cho ngươi. Đối mặt đạo bá mạn cuồng phong bạo mưa công kích, Rốt cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Hắn nhẹ nhàng thở dài, cả người tiến về phía trước một bước bước ra. Xùy, tại trong tích tắc, Rốt vượt qua đạo bá man, xuất hiện ở đạo bá man phía sau. Đạo bá man giữa ngực bụng xuất hiện một đạo dọa người vết máu. Hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía mình ngực, đưa tay ấn về phía vết thương kia. Sao lại thế? Dạng này, lực lượng của ta rõ ràng đã chấm ngoặc kép. Rốt xoay người lại, cầm yêu đao thôn mưa, ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc, mang theo một chút thương hại, nói, đây không phải ngươi tu luyện được đến lực lượng, dựa vào ngoại lực thu hoạch được lực lượng, là vĩnh viễn không có khả năng cùng bằng vào mình đi đến đỉnh phong chân chính cường giả đối. Kháng, xùy, xùy, xùy, thoại âm rơi xuống nháy mắt, Rốt cả người đột nhiên biến mất trong hư không, nháy mắt huyễn hóa ra ba đạo cái bóng. Từ ba phương hướng phóng tới đạo bá man, một nháy mắt vô số kiếm quang giao thoa mà qua. Đạo bá man cái kia không biết làm sao cải tạo ra bền bỉ làn da. Tại Rốt không gian chảm hạ, xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Đạo bá man đôi mắt trung lưu lộ ra một tia không muốn tin tưởng. Vì cái gì? Đã được đến xa xa mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần lực lượng, vẫn là không cách nào thắng nổi Rốt. Mà lại ngay cả cùng Rốt đối kháng đều làm không được. Hắn không thể tiếp nhận. Vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Đạo bá man cái kia khổng lồ mà kinh khủng thân thể, cuối cùng ở giữa không trung vỡ vụn thành vô số khối thịt, hướng về căn cứ dưới đáy phế tích. Cái này, chấm ngoặc kép. Sentomaru nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Hoàn thành ba lượt cải tạo sau đạo bá man có được dạng gì thực lực. Hắn vừa mới thế nhưng là nhìn rõ ràng. Mỗi một quyền cơ hồ đều đủ để đem hắn trực tiếp miểu sát. Bằng vào kia bền bỉ đến kinh khủng thân thể, coi như nhà mình lão gia tử, đều chưa hẳn có thể đem đã biến thành quái vật đạo bá man thế nào. Nhưng, liền xem như dạng này quái vật, tại Rốt trước mặt lại còn là không chịu được như thế một kích. Quỷ thủ Rốt thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.